Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 25. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên phát hiện rằng, có lẽ là do khả năng quan sát và trí nhớ hạn chế của bản thân nhân viên đạo cụ. Ban đầu hắn ta lại không thể nhìn rõ rốt cuộc Nhan Xương Xương trông như thế nào. Hắn ta chỉ nhận ra đối phương có khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, cằm nhọn, đôi mắt to và sáng. Có thể nói là nhìn quanh sinh tư, nhưng ngoài ra, mũi như thế nào, miệng ra sao, cảm giác tổng thể thế nào. Vệ Phục Huyên phát hiện mình hoàn toàn không có ấn tượng gì. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh vẫn đang lẩm bẩm. Ban đầu, Vệ Phục Huyên chỉ cố gắng ép mình ghi nhớ khuôn mặt của Nhan Xương Xương, không chú ý đến những gì cô ta đang nói. Nhưng rất nhanh, anh liền phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì người phụ nữ kia đang lải nhải miêu tả ngoại hình của Nhan Xương Xương cho đạo cụ sư nghe. Mũi cô ấy rất cao, chóp mũi hơi hếch lên một chút. Đáng yêu lắm đúng không? Cô ấy cười lên, có một đôi má lúm đồng tiền trên má. Đúng là một cô bé đáng yêu. Hôm nay màu son của Xương Xương không tệ nhỉ? Chắc là màu mocha của Mark, rất hợp với đôi môi hình trái tim của cô ấy. Theo những lời miêu tả như trò chuyện của người phụ nữ, khuôn mặt của Nhan Xương Xương dần trở nên cụ thể và rõ ràng hơn. Đó là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hạnh, mũi thanh tú và miệng nhỏ nhắn. Đó là kiểu vẻ đẹp tinh xảo, ngọt ngào nhưng không mất đi sự thân thiện, thuần khiết, rất hợp với thẩm mỹ của người hiện đại. Người phụ nữ vẫn tiếp tục nói, váy của Xương Xương cũng đẹp đúng không? Là tôi giúp cô ấy chọn đấy, màu trắng ngà này rất tôn làn da trắng như tuyết của cô ấy. À, dây buộc tóc và màu váy của cô ấy giống nhau. Vệ Phục Huyên mượn đôi mắt của nhân viên đạo cụ, không chỉ nhìn rõ dáng vẻ của Nhan Xương Xương mà còn dần chú ý đến trang phục và trang điểm của đối phương. Lúc này, Nhan Xương Xương cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào, giống hệt bánh gạo ngâm mật đường. Nhan Xương Xương e thẹn cười, nhỏ giọng chào hỏi đạo cụ sư, còn ngọt ngào gọi một tiếng, tạ ca. Vệ Phục Huyên thầm nghĩ, một cô gái như vậy quả thật rất mê người, có thể khiến đa số đàn ông thẳng thắn phải siêu lòng. Chỉ tiếc anh là gay. Trong mắt anh, người phụ nữ ma mị được mệnh danh là tất cả đàn ông đều sẽ điên cuồng yêu mến, này còn chẳng có sức hấp dẫn bằng Bắc Tuyền. Dừng, ý nghĩ này vừa chợt lóe lên, vệ thiếu gia đã muốn đập một cú vào trán mình, đồng thời thầm mắng mình là đồ ngốc. Dùng cái gì làm vật đối chiếu mà không tốt? Tại sao nhất định phải tơ tưởng đến con cáo già ngàn năm kia? Anh cố gắng ép mình không nghĩ vớ vẩn, chuyên tâm vào ký ức của nhân viên đạo cụ. Lúc này, nhân viên đạo cụ hiển nhiên đã hoàn toàn bị Nhan Xương Xương mê hoặc. Sự chú ý của hắn ta hoàn toàn tập trung vào Nhan Xương Xương, gần như không hề liếc mắt tới nữ đồng nghiệp vô danh bên cạnh. Vệ Phục Huyên chỉ có thể tập trung cao độ, nắm bắt từng khoảnh khắc ngắn ngủi chợt lóe qua để xác nhận người phụ nữ khác có mặt ở đây rốt cuộc là ai. Tiểu vệ, đồng chí tiểu vệ, mở mắt ra. Bắc Tuyền ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, còn Vệ Phục Huyên thì nằm ngang trên ghế, đầu gối lên đùi của ông chủ mình. Bắc Tuyền dùng tay vỗ vỗ vào mặt Vệ Phục Huyên, làm anh tỉnh lại. Vệ thiếu gia khẽ hừ một tiếng, từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ đang mỉm cười của Bắc Tuyền. VC, anh đột nhiên ngồi bật dậy, ôm ngực và bắt đầu ho kịch liệt. Khụ, khụ khụ khụ, Bắc Tuyền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vệ Phục Huyên, tiếc nuối thở dài. Ai, tôi đã bảo rồi mà, thật ra đánh vào gáy vẫn tiện hơn. Vệ Phục Huyên khó khăn lắm mới lấy lại được hơi, quay đầu trừng mắt nhìn Bắc Tuyền đầy hung dữ. Bắc Tuyền lập tức hiểu được ý trách móc trong ánh mắt của đối phương. Cậu vô tội buông tay, không có cách nào, hoặc là vỗ ngực vỗ lưng, hoặc là đánh vào gáy, chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Vệ Phục Huyên thật sự rất muốn xin từ chức ngay tại chỗ. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Bắc Tuyền, cộng thêm việc nghĩ đến những thông tin cực khổ mới có được. Vệ Phục Huyên hít sâu vài lần, bình tĩnh lại cảm xúc, rồi mới nói với Bắc Tuyền, tôi nhìn thấy Nhan Sương Sương và đồng nghiệp của cô ấy. Tốt lắm, Bắc Tuyền khen ngợi, bây giờ chúng ta về, sắp xếp lại những thông tin đã có. Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn chiếc ghế dài bên cạnh nhân viên đạo cụ dựa nghiêng trên lưng ghế. Vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Vệ Phục Huyên, vậy người này phải làm sao? Cứ để ở đây thôi. Bắc Tuyền thờ ơ buông tay. Một lát nữa hắn sẽ tự tỉnh. Cậu khẽ mỉm cười. Dù sao, chờ hắn tỉnh lại thì cũng sẽ quên hết mọi thứ. Chính là cô ta. Vệ Phục Huyên chụp một phần hồ sơ nhân sự đến trước mặt Bắc Tuyền. Kích động reo lên, người phụ nữ tôi nhìn thấy trong trí nhớ của họ Tả chính là cô ta. Bắc Tuyền nhận lấy hồ sơ, lướt nhanh với tốc độ có thể nói là đọc như gió. Khóe môi khẽ nhếch, cái này thì thú vị rồi. Vệ Phục Huyên ghé sát lại, Bắc Tuyền nghiêng người, tiện cho Vệ Phục Huyên cùng xem. Vệ Phục Huyên chỉ biết họ của đối phương là Mạc, trong ký ức của người thợ đạo cụ. May mắn thay, mạng lưới quan hệ của Bắc Tuyền vô cùng rộng lớn. Rất nhanh đã có được danh sách tất cả nữ nhân viên họ Mạc của Lệ Toa truyền thông. Tổng cộng có 12 nữ nhân viên họ Mạc trong toàn công ty Lệ Toa truyền thông. Trong đó có 8 người ở độ tuổi từ 20 đến 35. Vệ Phục Huyên lật xem từ trên xuống dưới một lượt, nhưng không tìm thấy bất kỳ ai có diện mạo khớp với những gì anh đã thấy trong trí nhớ. Kết quả này khiến Bắc Tuyền vô cùng ngạc nhiên. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm và điều tra thêm cả thông tin của những nhân viên vừa nghỉ việc gần đây. Và thế là họ cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Mạc mà người thợ đạo cụ đã gặp hôm đó. Cô gái tên là Mạc Vũ Tình, năm nay 26 tuổi, là một trợ lý điều hành, ngay cả với một người đồng tính nam có gu thẩm mỹ như Vệ Phục Huyên. Cô Mạc Vũ Tình này cũng hoàn toàn xứng đáng với hai chữ mỹ nhân, so với khí chất yếu đuối đáng thương của Nhan Sương Sương. Mạc Vũ Tình rõ ràng đi theo con đường quyến rũ mà không kém phần tri thức. Trong ảnh, Mạc Vũ Tình có ngũ quan sắc nét, trang điểm lộng lẫy, nếu trẻ hơn vài tuổi nữa, chắc chắn có thể bước chân vào giới giải trí. Theo lý mà nói, chỉ với ngoại hình này, Mạc Vũ Tình hẳn phải được ưu ái ở bất cứ đâu. Trong ngành truyền thông, một ngành đặc biệt coi trọng ngoại hình, chỉ cần năng lực làm việc không quá tệ đến mức trời đất phẫn nộ, tiền đồ hẳn phải một mảnh sáng sủa. Trên thực tế, Mạc Vũ Tình làm việc ở Lệ Toa truyền thông cũng không hề tệ. Ngược lại, cô là một nhân vật nổi bật trong bộ phận, nhận được đánh giá tốt từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, rất được lãnh đạo trọng dụng. Không ít người đoán rằng cô sẽ sớm được thăng chức, đạt đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Thế nhưng, cách đây hơn 20 ngày, Mạc Vũ Tình bỗng nhiên nghỉ việc. Ban đầu, quy định công ty là phải báo trước một tháng khi nghỉ việc. Và thường để tiện thanh toán lương, ngày nghỉ việc thường được chọn vào giữa hoặc cuối tháng. Nhưng Mạc Vũ Tình thì không. Vào ngày 4 tháng 4, cô gửi email cho lãnh đạo nói rằng có việc gia đình nên muốn nghỉ việc ngay lập tức. Và hôm sau sẽ không đi làm nữa. Việc nghỉ việc không đúng thủ tục như vậy quả thực có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói cấp trên nên hỏi rõ, nhưng lúc đó Lệ Toa truyền thông vừa mới xảy ra vụ án Thẩm Hưng G, TCS, T từ Tử Diệp. Các kênh truyền thông theo dõi sát sao, bộ phận xã giao bận tối mắt tối mũi, liên quan đến toàn bộ công ty cũng bất an, không chỉ một mình Mạc Vũ Tình viện cớ xin nghỉ việc. biến động nhân sự trong tháng đó thường xuyên đến mức khiến các lãnh đạo bộ phận đau đầu. Căn bản không ai có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến xu hướng của một cựu nhân viên đã không còn đi làm. Thời điểm từ chức này cũng quá trùng hợp. Vệ Phục Huyên nhíu mày. Thẩm Hưng giết Từ Tử Diệp vào ngày mùng 2. Hai ngày sau Mạc Vũ Tình liền từ chức. Anh nghiêng đầu nói với Bắc Tuyền. Hơn nữa nghe giọng nói, tôi rất khẳng định Mạc Vũ Tình này chính là Tiểu Thanh đã gọi điện cho chúng ta. Nói rồi, Vệ Phục Huyên sờ cằm. Khó trách cô ta lại nói trong điện thoại rằng mình không biết tình hình gần đây của S. Hóa ra là cô ta đã không còn làm việc ở Lệ Toa truyền thông nữa. Anh nghĩ nghĩ, hỏi, vậy, người này rốt cuộc đóng vai trò gì trong vụ án này? Câu hỏi hay, Bắc Tuyền cười gật đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng sắp xếp lại những manh mối đang có. Theo lời Tiểu Thanh, tức Mạc Vũ Tình, nguyên nhân của một loạt sự việc kỳ lạ tại công ty Lệ Toa truyền thông là do một thực tập sinh mới tên S, tức Nhan Sương Sương. Mạc Vũ Tình miêu tả Nhan Sương Sương là người phụ nữ ma mị, chỉ cần là đàn ông đều sẽ bị cô ta hấp dẫn. Không thể tự chủ mà yêu cô ta. Thế nhưng khi họ cẩn thận điều tra, mới phát hiện thân phận của Nhan Sương Sương này rất kỳ lạ. Không chỉ không tìm thấy hồ sơ nhân sự của người này, mà ngay cả nữ nhân viên trong công ty cũng không tin có một người như vậy tồn tại. Nhưng khi Vệ Phục Huyên điều tra ký ức của người thợ đạo cụ họ Tạ, anh lại thực sự nhìn thấy Nhan Sương Sương yếu ớt mảnh mai như một đóa tiểu bạch hoa. Đồng thời còn thấy Mạc Vũ Tình bên cạnh cô. Bắc Tuyền dùng bút đỏ khoanh tròn tên Nhan Sương Sương. Bây giờ tôi đã có 9 phần chắc chắn Nhan Sương Sương chính là hình tượng hóa thân của quỷ khuể trong vụ án này. Cứ như vậy, Mạc Vũ Tình, người phụ nữ duy nhất mà họ biết hiện tại có thể nhìn thấy Nhan Sương Sương, và cũng là người đã gọi điện thoại đường dây nóng cho Kinh Hãi Dạ Thoại, trở nên rất đáng ngờ. Đúng rồi, Vệ Phục Huyên bỗng nhiên vỗ đùi. Tôi từ nãy đến giờ cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Bắc Tuyền hơi nghiêng đầu. Cậu còn nhớ khi Mạc Vũ Tình gọi điện cho chúng ta? Cô ta đã miêu tả rất chi tiết về ngoại hình của Nhan Sương Sương không? Vệ Phục Huyên nói, khi tôi ở trong ký ức của họ Tạ, tôi thấy cô ta cũng làm như vậy. Bắc Tuyền, ô, Vệ Phục Huyên, cậu nghĩ xem, nếu cậu giới thiệu tôi với người khác, chỉ cần nói tên họ và thân phận không phải là được rồi sao? Như là tôi cao ráo đẹp trai, mặc quần áo gì, thắt lưng gì đó linh tinh, chẳng lẽ người khác là người mù sẽ không tự mình nhìn sao? Khi anh tự thổi phồng mình, giọng điệu đặc biệt tự nhiên, còn cần phải lải nhải mà hình dung với đối phương rằng tôi Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn bất phàm. Tám múi cơ bụng còn có đường rãnh cơ bụng sao? Bắc Tuyền cười gật đầu. Rất có lý. Hơn nữa tôi còn chú ý tới một điểm nữa. Vệ Phục Huyên càng nói càng kích động. Giọng nói cao hơn. Tốc độ nói cũng vô thức nhanh hơn. Hưng phấn như một chú husky nóng lòng thể hiện. Ngay từ đầu, tôi cứ như nhìn sương mù xem hoa, căn bản không nhìn rõ dáng vẻ của Nhan Sương Sương, chỉ có ấn tượng mơ hồ về cô ta là mặt trái xoan mắt to. Nhưng theo Mạc Vũ Tình miêu tả càng cụ thể, tôi dần dần có nhận thức cụ thể về tướng mạo của cô ta. Ví dụ như mũi môi hình dạng gì, tô son môi gì, mặc quần áo gì v.v. Còn có một số chi tiết Mạc Vũ Tình không nhắc tới. Tôi cũng có thể nhìn thấy, nhưng thà nói là tôi dùng mắt nhìn thấy, chi bằng nói là tôi dựa vào dung mạo khí chất của đối phương mà tự mình bổ sung hoàn chỉnh. Vệ Phục Huyên dừng một chút, nói cách khác, Nhan Sương Sương giống như là do Mạc Vũ Tình dùng ngôn ngữ sáng tạo ra. Cách chương.